Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 43, gặp mặt. Tại Hưng Khánh Phủ gần một năm thời gian bên trong, Triệu Nhiên phát lớn tài, trong tay vàng dòng bạc trắng, tiền trang ngân phiếu, các loại của cải tổng cộng vượt qua hơn 10 vạn hai. Đương nhiên, trong đó ngân phiếu vẫn cần một thời gian mới có thể từ Hưng Khánh Phủ các đồng tiền lớn trang nói ra lớn như thế ngạch. Hiện ngân, thật muốn một hơi thực hiện, mấy nhà tiền trang không phải thổ huyết không thể. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn muốn nắm chặt thời gian, để Lý Lão Thực đem những cái kia trồng đỡ giá muối ăn. Hương liệu, tơ lụa, kim châu ngọc sức, lương thực những vật này cấp tốc bán ra ra ngoài. Dê bò mã cõng, dược liệu những vật này thì tranh thủ thời gian tổ chức thương đội kéo về Đại Minh. Những vật tư này đến Đại Minh, giá trị còn đem gấp bội. Thông qua lần hội đấu giá này trên mộ tập tài chính, Thiên Mã Đài Chùa nhượng lại 3.000 cỗ, nhất cử được chia 6 vạn lượng bạch ngân. Trong đó một nửa là thật dày một chồng ngân phiếu, nhồi vào hai thước vuông đàn mộc hộp. Nhìn qua tương đương rung động, còn lại trồng đỡ giá của cải cũng thu hoạch vô số. Huyền Đàm bất kể chi phí hướng Thiên Mã Đài Chùa gửi đi phi phù. Qua âm được mấy ngày, liền có Tây Đường Thủ Tọa, Đông Đường Thủ Tọa xuất lĩnh 16 vị tu hành đệ tử. Đêm tối đi gấp đuổi tới Hưng Khánh Phủ, Lương Hưng Hạ đem mình tiếp giáp Kim Ba hội sở chỗ kia tiểu viện đưa ra đến an trí Thiên Mã Đài Chùa. Người tới, những này tăng nhân chân không bước ra khỏi nhà, ngày đêm canh chừng hộp gỗ cùng dương lớn tài vật. Lệnh Triệu Nhiên không khỏi không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng là cười không bao lâu, hắn liền có chút hư. Tây Đường Thủ Tọa cùng Đông Đường Thủ Tọa nói ra muốn gặp Thành Đông gia. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, tìm cái cớ né ra ngoài. Hai vị này thủ tọa đều là Bỉ Khâu cảnh cao tăng, người ta không lưu ý còn miễn. Một khi vận chuyển thần thông đi xem Triệu Nhiên, Triệu Nhiên pháp khí mặt nạ liền phải lộ tẩy. Lại qua hai ngày, trụ trì Long Ương lần nữa xuất lĩnh trong chùa 3 vị chấp sự đuổi tới Hưng Khánh Phủ. Cái này Triệu Nhiên cảm nhận được càng lớn áp lực. Long Ương yêu cầu cùng Thành Đông gia gặp mặt, làm Kim Ba hội sở trọng yếu hợp tác mới, đồng dạng là Thiên Mã dược nghiệp cổ đông. Thiên Mã Đài Chùa trụ trì yêu cầu gặp mặt, vô luận như thế nào đều không tốt từ chối. Cái gọi là trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Trừ phi Triệu Nhiên hiện tại liền chuồn đi trở về Đại Minh, nếu không về tình về lý đều không cách nào tránh né. Thụ Triệu Nhiên nhờ, Lương Hưng Hạ tại trạch viện cổng sau khi thông báo, rất nhanh liền bị Huyền Đàm đón vào. Sau đó gặp được Thiên Mã Đài Chùa một đám tăng nhân. Gặp trong phòng chỉ có trụ trì Long Ương, Đông Tây hai đường thủ tọa cùng Y Bát tăng Huyền Đàm. Lương Hưng Hạ nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến là thay Thành Đông gia tới tạ lỗi. Thành Đông gia không muốn gặp nhau, đây là vì sao? Trụ trì Long Ương rất là không hiểu, nhưng hắn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được La Hán chính quả cao tăng, cũng là không đến mức sinh khí. Lương Hưng Hạ nói, Thành Đông gia nỗi khổ tâm trong lòng kỳ thật rất đơn giản. Hắn rốt cuộc đến từ Đại Minh. Tây Đường thủ tọa hỏi, ngươi muốn nói Minh Hạ địch quốc, không thể vãng lai, kia vì sao Thành Đông gia lại tại Hưng Khánh Phủ làm ra lớn như thế cục diện? Lương Hưng Hạ giải thích, bây giờ hai nước còn tại Bạch Mã Sơn rằng co, hắn là Minh Thương, bí mật làm một ít mua bán nghề nghiệp, kiếm một ít trợ cấp bạc, mặc dù không ra gì, nhưng cũng là thông hành mấy trăm năm lệ cũ. Cũng không ai sẽ chỉ trích hắn cái gì. Dù là cùng Huyền Hằng đại sư, Huyền Đàm đại sư nói chuyện lối buôn bán cũng là có thể. Nhưng các vị rốt cuộc khác biệt, không phải trụ trì liền là thủ tọa. nếu là Thành Đông gia cùng các vị cao tăng công nhiên gặp mặt lẫn nhau vãng lai. Không chỉ có Đại Minh không đáp ứng, liền ngay cả cái này Hưng Khánh phủ các phương diện trước. Chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi, liền giống với cùng Quý Tự hợp tác, vì sao muốn giày vò một cái Thiên Mã Dược nghiệp ra. Cũng là vì ở giữa có cái che giấu tai mắt người đồ vật. Như thế một giải thích, trụ trì cùng hai vị thủ tọa liền minh bạch. Trụ trì Long Ương nói, Lương trưởng quỹ, đây là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Còn xin Lương trưởng quỹ chuyển cáo Thành Đông gia, thay ta mấy người tạ lỗi. Lương Hưng Hạ nói, cái này lại chưa nói tới. Kỳ thật Thành Đông gia vẫn là rất muốn cùng chư vị cao tăng gặp gỡ. Chỉ tiếc hồ tình thế không do người. Nếu là lan truyền ra ngoài, Thành Đông gia tại Đại Minh là có cả một nhà. Các vị cấp trên cũng còn có Thiên Long Viện. Chúng tăng gật đầu, Lương Hưng Hạ lại nói. Tuy nói không thể gặp nhau, nhưng các vị sự tình, Thành Đông gia một mực để ở trong lòng. Hắn hai ngày này ngay tại Thúy Minh Sơn, vội vàng thay các vị thu xếp Thúy Minh Sơn biệt viện công việc. Các vị có ý nghĩ gì, đều có thể trải qua ta, hoặc là Huyền Đàm Đại Sư nói ra, Thành Đông gia nhất định để các vị hài lòng chính là. Lương Hưng Hạ hỗ trợ che giấu thời điểm, Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác tại Thúy Minh Sơn Hạ, Thúy Minh Sơn cùng xung quanh mấy chục tòa núi nhỏ. Cùng hai đầu dòng suối hình thành trong núi thung lũng, đều là dã lợi nhà địa bàn. Dã lợi nhà tại Thúy Minh Sơn Hạ đống đống bờ sông có xây một tòa trang viên. Dã lợi Hoài Đức liền bồi Triệu Nhiên ở chỗ này. Thúy Minh Sơn thế núi không cao, chỗ cao nhất cách lòng chảo sông cũng liền chừng 30 trượng. Nhưng trong núi có mấy nhanh tương đương nhẹ nhàng lưng chừng núi bãi. Lớn nhất ước chừng 6-70 mẫu đất, nhỏ nhất cũng có 3-4 mẫu, bởi vậy, Triệu Nhiên liền làm chủ, chuẩn bị đem Minh Thúy Sơn Trang xây ở nơi này. Lớn nhất lưng chừng núi bãi đem khởi công xây dựng Thiên Mã Đài Chùa Biệt Viện cùng chế dược tác. Phường, cái khác mấy chỗ lưng chừng núi bãi đem dùng để khởi công xây dựng dược liệu trồng trọt vườn phố. Lẽ ra Triệu Nhiên hôm nay đã sớm đến kỳ hạn, là thời điểm về Đại Minh, nhưng hắn liền là như thế tính tình, chỉ cần một ngày không trở về, lại luôn là không tự chủ được muốn thực hiện sứ mạng của mình. Nói dễ nghe gọi là có trách nhiệm, có đảm đương, nói khó nghe chút liền là yêu dày vò. Thúy Minh Sơn đã từ giã lợi nhà trang viên sản nghiệp bên trong thuộc Thiên Mã Dược nghiệp. Thiên Mã Dược nghiệp Trương Mục tổng cộng thanh toán xong 500 lượng bạc cho giã lợi nhà. Một tòa núi hoang mà thôi. Giã lợi nhà cùng loại dạng này tiểu núi hoang. Tại toàn bộ Hạ Quốc không hạ 300 tòa. Thậm chí Thúy Minh Sơn cái này tên núi. Cũng là Triệu Nhiên cho tăng thêm. Hơn một tháng trước ngọn núi nhỏ này căn bản không có danh tự. Có thể đổi lấy 500 lượng bạc. Cũng coi như tiểu kiếm một bút, giã lợi Hoài Đức sở dĩ nhẫn nại tính tình bồi Triệu Nhiên tới. Thứ nhất là nội tâm của hắn tương đối bội phục Triệu Nhiên lối buôn bán. Cũng nghĩ đi theo Triệu Nhiên bên người phỏng đoán một chút cách đối nhân xử thế, chỉ đạo. Thứ hai là nhà hắn lão gia tử, su mật phó sứ giã lợi Vượng Vinh đối Triệu Nhiên cấu tứ, Thúy Minh Sơn Trang quy hoạch đồ, cảm. Thấy rất hứng thú, để hắn tới xem một chút làm sao làm. Nắm Triệu Nhiên phúc, giã lợi nhà gần nhất kiếm lời không ít bạc. Không chỉ có giải quyết mới xây kỵ binh chỉ huy cung cấp. Còn tồn chữ hạ hết mấy vạn hai. Cho nên giã lợi Vượng Vinh muốn so chiếu, Thúy Minh Sơn Trang, kiểu dáng. Cũng làm một cái nào đó ngọn núi nào đó trang ra. Làm giã lợi nhà nghỉ mát đừng nghiệp. Cụ thể làm sao kiến thiết, làm sao kiến tạo, những vấn đề này không cần Triệu Nhiên cùng giã lợi Hoài Đức cân nhắc. Bọn hắn chủ yếu là dựa theo quy hoạch đồ đưa ra đề nghị. Cần sửa chữa hiện trường sửa chữa. Ngày hôm đó buổi chiều, giã lợi Hoài Đức từ Triệu Nhiên trong phòng ra, tự đi nghỉ ngơi. Triệu Nhiên mệt mỏi một ngày, cũng chuẩn bị nhập hội mà tĩnh. Tiếp tục tu luyện hắn tiên thiên công đức kinh. Bưng lên nước đến vừa uống một ngụm, liền nghe cửa phòng vang lên, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Triệu Nhiên coi là Dã Lợi Hoài Đức có việc trở về tìm hắn. Liền tự đi mở cửa, đã thấy dưới ánh trăng đứng đấy một cái gầy gò cao cao lão hòa thượng. Bên ngoài cửa viện đóng kín, lão hòa thượng này bên người lại không người dẫn tiến thông báo. Đêm hôm khuya khoắt cứ như vậy đứng tại dưới thềm, mỉm cười nhìn Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trong lòng không giả mới là lạ. Triệu Nhiên tuy nói mới vừa vào võ sĩ cảnh, chỉ là cái nho nhỏ tu sĩ, nhưng xuất đạo đến nay trải qua rất nhiều lần đấu pháp, có thể nói đối địch kinh nghiệm phong phú. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Triệu Nhiên đã đem nhẫn chứa đồ bên trong trận bàn, pháp khí, phù lục sợi một lần, như thế nào bố trí trận pháp, kích hoạt cái nào kiện pháp khí phòng thân, sử dụng những bùa chú kia công kích, trong nháy mắt liền chế định tốt đối địch kế sách. Nhưng là có thể hay không địch nổi trước mắt vị này lão hòa thượng, Triệu Nhiên trong lòng một điểm phổ đều không có. Toàn thân hắn băng đến cực gấp, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại hắn cân nhắc như thế nào thoát thân thời khắc, lão hòa thượng tại dưới thềm chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, thành Đông gia, tha thứ bần tăng không cáo mà tới. Triệu Nhiên ổn ổn tâm thần: đại sư là vị nào? Xin thứ cho thành mỗ mắt vụng về, vì sao đêm khuya đến đây? Lão hòa thượng nói: bần tăng chính là Thiên Mã Đài chùa trụ trì, pháp hiệu Long Ương. Đại sư thực sự là cao nhân a, xuất quỷ nhập thần. Triệu Nhiên căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút, trong lòng lại có chút không thoải mái. Lão tử đều nói không tiện gặp mặt, ngươi còn cứng hơn đến, mà lại hơn nửa đêm chạy tới, hù dọa ai đây? Lão hòa thượng hổ thẹn nói: thành Đông gia lo lắng, Lương đại trưởng quỹ đã thông báo bần tăng. Nhưng Lương đại trưởng quỹ nói, thành Đông gia kỳ thật cũng là nghĩ cùng bần tăng gặp nhau, cho nên bần tăng mới không cáo mà tới. Thành Đông gia giải sầu, bần tăng tới sự tình cũng không cái gì người biết được. Triệu Nhiên im lặng, trong lòng tự nhủ: đại sư ngươi dạng này thật được không? Lương Hưng Hạ có lẽ nói một ít lời khách khí, thế nhưng là ngươi liền thật đem những này lời khách khí tưởng thật sao? Bất quá nghĩ lại, mình tiếp xúc Thiên Mã Đài chùa tăng chúng, Huyền Đàm cũng tốt, Huyền Hằng cũng được, bao quát hai cái cây trúc bối đời thứ ba tăng, đều ngây ngô toàn cơ bắp, hẳn là đây là Thiên Mã Đài chùa truyền thừa. Đã đến đều tới, tổng không tốt đóng cửa không thấy. Triệu Nhiên đành phải đem lão hòa thượng đón vào trong phòng, cười rạng rỡ, nhiệt tình rót nước trà. Đến, đại sư, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên trà. Đừng nhìn Tuyết Liên trước một hồi bị đánh thành cải trắng giá, nhưng kỳ thật là đồ tốt, dược hiệu rõ rệt, chế thành lá trà về sau, tuy nói hơi đắng, nhưng khổ sau ngọt. Đúng đại sư, nếu như quý tự có còn lại bạc, có thể lấy ra thu mua một chút Tuyết Liên, tương lai giá cả tất chướng. Nghe nói lại là đề nghị thu mua Tuyết Liên, Long Ương mí mắt nhảy lên, cười khổ nói: đa tạ thành Đông gia chỉ điểm, nhưng Tuyết Liên sao, cái này không còn dám đụng phải. Tệ chùa thật sự là sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.